Chiến thần Cuồng Phong, chương 1392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1392 Ubiu bị Tân Vũ Phong trẻ từ trên xuống dưới thành hai khúc. Xì xào, khán giả rộ lên, có người của đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng còn la lỗi phản đối Hoàng Nguyên sinh thời. Đương nhiên, đoàn đại biểu võ thuật Đại Hạ cũng gieo hò cổ vũ cho. Tân Vũ Phong, làm tốt lắm, đã giết được yêu quái rồi, tôi không nhìn lầm mà. Thứ này mà cũng có thể bị giết sao? Trời ạ, Tân Vũ Phong thực sự mạnh quá đi. Mọi người của đoàn đại biểu võ thuật Đại Hạ đều kinh ngạc. Không có lý do khác, khi nhận thức của họ về M Dương Sư vẫn chỉ là một khái niệm. Thì Tân Vũ Phong đã đi tới trước mặt mọi người. Giết chết Shikigamin phải biết rằng, nếu đổi lại là một người bất kỳ trong đoàn đại biểu. Võ Lâm Đại Lạc khi đối mặt với M Dương Sư, đừng nói là bó tay, sợ rằng. Trong chốc lát còn không tìm ra bất kỳ cách hóa giải nào. Nhưng Tân Vũ Phong thì chỉ qua loa hời hợt như thế đã liên tiếp giết chết hai con Shikigami của Hoàng Nguyên sinh thời rồi. Hơn nữa con nào cũng nồng nặc yêu khí, nhìn chẳng yếu ớt chỗ nào. Lúc này Tân Vũ Phong đứng trên nhẹ nhàng thu đao lại. Ánh mắt hẳn lạnh thấu xương như lưỡi đao, mũi kiếm hướng thẳng vào những gì còn sót lại trên sân. Hoàng Nguyên sinh thời không kịp nghĩ liền trực tiếp thu hồi Inugami lại. Không thể chịu được sự mất mát nữa. Sắc mắt của Hoàng Nguyên sinh thời khá khó coi, nhất thời không nhìn ra được sức mạnh của con đao lớn trên tay Tân Vũ Phong. Binh khí bình thường không thể nào làm yêu tình bị thương được. Cảnh của người Đông Hoàng này, thật là kỳ lạ, tuy nhiên, điều mà Hoàng Nguyên sinh thời không biết là. Như những gì Hoàng Nguyên sinh thời dự đoán thì đao Bắc Thần không thể làm tổn thương Shikigami của hắn được. Tuy nhiên, cái đó cũng phụ thuộc vào chủ nhân hiện tại của đao. Bắc Thần là ai và nó được sử dụng như thế nào? Người đang cầm con đao Bắc Thần bây giờ lại là chiến thần Thiên Vũ tiền nhiệm Tân Vũ Phong. Và Tân Vũ Phong đã cầm con đao Bắc Thần này, giết hàng ngàn kẻ. Thù trên chiến trường đẫm máu, chỉ vì chính nghĩa trong lòng và bảo vệ quê hương đất nước con đao Bắc Thần đã tiếp thu ý nguyện của chủ nhân. Vô số vụ giết người, nhưng lại không một lời oán hận. Đao kiếm tuyệt thế hung hãn, nhưng không hề có ý ác. Loại đao này, kiểu ý nghĩa này, chắc chắn sẽ khống chế được. Những thứ âm tính như yêu quái Shikigamin vì vậy khống chế của Tân Vũ Phong đối với M Dương Sư Đông Hoàng là áp chế nghiền nát. Đáng tiếc là, đến bây giờ Hoàng Nguyên sinh thời vẫn chưa phát hiện ra điều này. Hoàng Nguyên sinh thời giữ tợn lau máu trên môi, và đọc. Chiêu hồn phiên, cách chương.